Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn hy vọng cả đời có thể làm bạn tốt của cô, cũng như người thân của cô, giống như tình nghĩa chị em. Bây giờ hắn nghĩ lại, trong lòng nghiện không được sinh ra hoài niệm. Nhìn Thương Lị Yên, hắn liền nhớ tới cô. Vậy mà hắn đối với Hạ Trầm Trầm không có tình cảm nam nữ. Hắn xem cô chính như một người chị không có duyên phận mà đối đãi. Nhưng ngược lại đối với Thương Lị Yên, cô có bóng sáng yêu kiều làm cho hắn không biết phải làm sao. Hắn là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Trước khi Thương Lị Yên vào ở chung, hắn có thể kiềm chế được nhu cầu của mình. Nhưng từ khi cô chuyển đến ở cùng, hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều có nhu cầu về sinh lý. So với trước kia chỉ có nhiều hơn, chứ không ít đi. Vừa mới bắt đầu, hắn sẽ hẹn ở khách sạn, sau lại quá nhiều phiền toái. Buổi tối hắn liền mang bạn gái trở về trên giường mây mưa thất thường. Vốn không để cho cô biết, nhưng ở chung dưới một mái nhà không thể nào che giấu được. Sau này cha dù đã bị cô phát hiện, hắn vẫn như cũ làm theo không thay đổi. Cái nhà này là của hắn, hắn nghĩ muốn làm gì ở nhà là quyền của hắn. Nếu như hắn nhân nhượng cô, chỉ biết nín nhịn thì lại làm cho chính mình không thoải mái. Hắn thừa nhận hắn rất nhiệt tình trong vận động ở trên giường. Hắn còn trẻ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, lại có ma lực hấp dẫn. Xem như hắn không tìm phụ nữ thì cũng sẽ có người phụ nữ tự động tới tìm hắn, trêu chọc hắn. Đây là trò chơi lớn, cô không thể suốt ngày sống trong tháp ngọc. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, mà hắn cũng chỉ là cho cô thấy sớm một chút mà thôi. Hắn lặng lặng nhìn cô ngủ, chỉ có lúc cô ngủ mới phát hiện lên một chút đau thương nhỏ. Khi tỉnh dậy thì mọi hành động của cô thoáng nhìn đều là mê hoặc lòng người, khiến cho người ta cảm thấy muốn sinh ra tà ý. Hắn biết cô không hiểu rằng dục vọng của đàn ông rất dễ dàng thức tỉnh, mà cô vô ý làm rất nhiều động tác khiến cho người ta sinh ra những suy nghĩ kỳ quái. Trời sinh cô là một người đẹp, mà vẻ đẹp này đủ để làm động lòng những người đàn ông, quyến rũ hồn phách cũng như lấy hết tinh lực của họ. Cô giơ tay nhấc chân cũng đầy hấp dẫn. Mặc dù cô mới 18 tuổi, nhưng thân hình lại tràn đầy tính đàn hồi, đầy đặn làm cho những người đàn ông không thể một tay nắm giữ khuôn ngực, lại sợ đến vòng eo bé nhỏ yếu ớt, lại muốn dùng sức vuốt ve bờ mông đẹp, còn có kẹp chặt một đôi chân trắng loãn thon dài. Nếu chân cô kẹp lấy đà thắt lưng của người đàn ông, cảm giác kia thấm tận sâu xương tủy, làm cho người ta nhớ mong. Dừng lại, hắn không thể nào tiếp tục nghĩ nữa. Hắn cảm giác như dục vọng của mình chưa được thỏa mãn. Hắn đối với bản thân mình cũng thấy chán ghét. Hắn xoay người, vội vã muốn rời khỏi phòng của cô. Trên giường người đẹp nhỏ kêu một tiếng. Tiếng kêu nhẹ nhàng mềm mại thật dễ dàng đoạt lại tâm hồn người. Tĩnh Phi Phàm dùng mình một cái quay đầu nhìn lại. Cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ta muốn. Giọng nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nỉ non, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ. Cô có phải hay không là đang nằm mơ? Cô mơ thấy cái gì? Là mộng xuân sao? Như vậy trong giấc mơ của cô, nhân vật nam chính là ai? Tĩnh Phi Phàm phát hiện đột nhiên sự tức giận của mình tăng lên cao. Hắn rất để ý rốt cuộc là cô nằm mơ thấy cái gì. Muốn. Là nghe tiếng khóc làm say lòng người của cô, sau mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Tĩnh Phi Phàm không tự chủ được bước chân hướng về phía cô đi tới. Hắn đứng ở bên giường nhìn cô cau mày khổ sở, vẻ mặt như muốn khóc, lông mày so với cô còn nhíu chặt hơn, gần như có thể giết chết một con ruồi hay con muỗi. Muốn. Hai tay của cô đột nhiên giơ lên ở giữa không trung, cô lung tung chặn được tay Tĩnh Phi Phàm thì vội bắt lấy, nhất quyết không thả, trong miệng lẩm bẩm, muốn ôm, ôm, ôm ta. Tĩnh Phi Phàm mặt không biến sắc, cả người cũng không có bất kỳ cử động nào. Hai tay của Thương Lị Yên ở trên người hắn sờ lung tung, cuối cùng ôm eo của hắn, thỏa mãn kêu nhẹ một tiếng. Mẹ. Lúc này lông mày của Tĩnh Phi Phàm mới chậm rãi buông ra. Hóa ra lại nhớ người thân. Hắn còn tưởng cô cùng với người yêu ở trong giấc mơ làm mộng xuân. Mẹ, con muốn ôm. Âm thanh nũng nịu, dịu dàng từ trong cái miệng của cô thoát ra. Cô giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của người trước mặt. Tĩnh Phi Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai má trắng loãn vì hơi nóng mà hồng lên, giống như hai đóa hoa mần côi. Hắn giống như mê muội ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm cô, bởi vì hai tay cô ôm chặt lấy áo hắn. Tay cô lục lọi ở trên người của hắn làm cho hắn chấn động. Không được, thân thể hắn lại có phản ứng. Tĩnh Phi Phàm kiềm chế nhanh chóng đứng dậy buông cô ra. Không cần đi, mẹ, không cần bỏ con lại, con cũng không muốn cô đơn một mình. Thường Lý Yên lập tức sợ hãi khóc la lên. Lông mi dày đặc bao lấy một đôi mắt sáng. Hắn thấy từ trong mắt của cô chảy ra nước mắt thấm vào lông mi của cô, làm cho cô càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Cô cảm thấy không an toàn nghiêm trọng. Cô vô cùng nhớ người thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net